hơn nữa ngươi nhìn vóc dáng hắn, so với ta cường tráng hơn không ít. Trong nhà lúc thời gian luận võ, phần thắng ta so với hắn cũng là 4 phần 10, chỉ kém chứ không hơn. Lữ Nham hơi có chút không tin, chờ coi Hoắc Cẩn biểu hiện. Sở công tử ở bên nghe xong, cảm thấy tựa là sự thật, nhưng trong lòng có chút oán giận Hoắc Kính. Trận đầu vừa nãy phái ngươi lên sân, sao không nói sớm Hoắc Cẩn so với ngươi thực lực càng cao hơn. Ngươi vì giành vinh quang khi được ra trận, lại bỏ rơi mất cơ hội càng chắc chắn hơn sao? Đương nhiên cái này có thể lý giải, đổi làm chính mình cũng sẽ như vậy. Đồng thời, Sở công tử đối với Hoắc Cẩn nhưng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, cái tên Hoắc Cẩn này còn quả đúng là người cũng như tên thật cẩn thận, ngay cả khi thực lực mình vượt qua ca ca, vừa nãy cũng không cướp lấy cơ hội xuất đầu. Thời khắc mấu chốt không cần bận tâm tình nghĩa huynh đệ, thời điểm như thế này không nắm lấy cơ hội, thực sự là lãng phí hết vỏ kỹ. Tại hạ Hoắc Cẩn, vừa nãy là ca ca ta Hoắc Kính, hai huynh đệ cùng sử dụng tung hoành quyền. Hoắc Cẩn sau khi lên sàn đấu, đối với Ngô Minh đã đứng ở giữa sân liền ôm quyền, cô nương, ngươi huyền khí chỉ có 3 sao, quyền phong bá đạo, đến lúc động thủ, chỉ sợ cô nương sẽ chịu thiệt thòi. Không nghĩ tới còn có tên ngốc như vậy a. Ngô Minh thầm nghĩ, ta vốn định dùng ngôn ngữ ép buộc hắn không nên dùng ra huyền khí, không nghĩ tới chính hắn lại lao vào trên lưới thương. Mọi việc có quả tất có nhân, Ngô Minh biểu hiện đúng mực trước đó mới có thể thu được hồi báo như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, bưng nước rửa chân. Hay là cẩn thận chớ bị hạ độc đi. Ta gọi là Long Ngạo Kiều. Ngô Minh mau lẹ nói ra tên giả của mình mà không hề đỏ mặt chút nào. Chúng ta là thi đấu góp vui, không lấy thành bại luận anh hùng. Vậy nên cũng không cần huyền khí, chỉ lấy chiêu thức đánh nhau, được chứ? Như vậy có thể sử dụng hết những chiêu thức tinh diệu trong phân vân trưởng cùng tung hoành quyền. Hoắc Cẩn gật đầu nói, rất tốt. Ngươi và ta cũng không cần dùng huyền khí đánh nhau. Nhưng quyền thuật của ta chú trọng cương mãnh dứt khoát. Tất nhiên gân cốt nam tử cường tráng càng chiếm ưu thế. Cô nương còn muốn xin mời bỏ qua cho. Ồ, khiêm tốn tích góp nhân phẩm sao? Ngô Minh kinh ngạc so với mình dự đoán còn muốn thuận lợi hơn nhiều lắm. Kỳ thực nàng vừa nãy ở trước mặt mọi người nói thẳng ra phe mình bại trận, còn muốn khen tung hoành quyền. Ở trong lòng anh em nhà họ Hoắc đạt được đánh giá cao, tự nhiên có ưu đãi. Đi ra đời đều là cần phải trả giá. Cũng là hiếm thấy khi Ngô Minh có được điểm báo đáp tốt. Đây là tự nhiên. Ngô Minh trong lòng thầm nói cái tên này thật là thành thật, sẽ không là Hổ Vân Thương loại ngốc tử kia chứ. Xem ra nước bên trong đám đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc cũng không phải đều là loại gia hỏa tẻ nhạt chán ghét như tên Sở công tử kia. Kỳ thực tung hoành quyền bản chất của nó vốn cương trực công chính, chính là người có tâm tính cương trực dễ dàng sử dụng đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất. Hai bên từng người ôm quyền hành lễ, chậm rãi vào thế, rằng co 2-3 tức thời gian, nhịp thở, giây, bọn họ không dùng tới huyền khí. Bên trong đám đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc có người kinh ngạc, ngược lại là thi đấu góp vui, cũng không có gì kỳ quái. Kỳ thực Hoắc Cẩn là nam tử, không dùng tới huyền khí cũng là chiếm món hời lớn, cũng không phải sao, bắt nạt tiểu cô nương. Thiên Ba phủ bên này có vẻ ít lời bàn tán dị nghị hơn. Một là so sánh với đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc càng có tính kỷ luật, mười mấy vị thị vệ ở dưới trướng Lý đạo trưởng bớt lời thừa thãi. Hai là đại thể biết cô nương che mặt là Tiêu Nhược Giao, đối với nàng vẫn có kính trọng. Nếu nàng chủ động đưa ra không dùng tới huyền khí, vậy thì không dùng tới đi. Ồ, bên sân thị vệ trẻ tuổi ở cùng nhóm thị vệ quan chiến, giờ khắc này thấy Ngô Minh dùng chiêu thức mở đầu rất quen thuộc. Nhất thời a một tiếng, tộc phụ thật sự là đã chỉ dạy cho nàng. Chỉ thấy nữ hài nhi giữa trường bày ra một loại chiêu thức quái dị mở đầu, hai chân không phân ra, tay trái hơi cao hơn, tay phải đè thấp, vạt áo phiêu phiêu, tiếu tư đứng thẳng, nét tươi cười tự tin, ách, chỉ là có chút mập. Không ít người đang quan chiến trong lòng hít một hơi đáng tiếc. Thân hình nữ hài nhi đều là làm cho người ta có một loại cảm giác rất tốt đẹp. Thế nhưng eo cứ có điểm giống như là thùng nước vậy. cảm giác rất quái lạ. Đương nhiên cũng có người thầm nói, có cảm giác như là nàng mặc nhiều y phục chứ. Nhưng khí trời đã gần đến hạ, hẳn là sẽ không có ai mặc y phục quá dày chứ. Nếu chỉ đơn thuần là mặc quần áo liền dày đến vóc người như thùng nước thế, thì phỏng chừng chỉ riêng đứng thôi đã chảy mồ hôi đến không chịu nổi, càng khỏi nói động thủ luận võ. Chỉ có điều mọi người ai cũng không nghĩ đến, tiến hóa khung máy móc tựa là thứ quái thai như vậy. Mặc dù là trời oi bức như thế, khung máy móc cũng có thể trong thời gian ngắn điều tiết tính năng tự giải nhiệt thích hợp, mà không phải chỉ đơn thuần dựa vào các loại phương thức chảy mồ hôi. Sau đó đến mùa hè, Ngô Minh sẽ càng thêm cảm nhận được ưu thế của tiến hóa khung máy móc. Thật giống như nàng nhảy vào trong sông sau đó được cứu lên, cả người ướt đẫm cũng sẽ không cảm thấy lạnh mà đánh cái dùng mình vậy. Khung máy móc đối mặt với thời tiết nóng bức hay giá lạnh đều có phương pháp giải quyết đặc thù của chính mình. Hoắc Cẩn thấy Ngô Minh đứng ở nơi đó bày ra thức mở đầu hơi có chút quái dị, không nhìn ra nông cạn thế nào, dứt khoát nói, vì ngươi là cái nữ tử, nhường ngươi ba chiêu, vậy ngươi cẩn thận rồi. Thân hình Ngô Minh hướng về phía trước nhảy một cái, trưởng quyền mang theo một đường vòng cung loan loan đánh ra. Ngô Minh vừa ra quyền, Hoắc Cẩn chính là thầm dùng mình, vừa ra tay đã biết có phải là hành gia hay không. Hoắc Cẩn vừa nãy mắt thấy ca ca Hoắc Kính cùng thị vệ trẻ tuổi động thủ, quan sát tương đối cẩn thận, đối với phân vân trưởng đại thể đã hiểu rõ trong lòng. Ngô Minh lần này liền hiển lộ ra trình độ phân vân trưởng không thấp. Hoắc Cẩn muốn toàn lực ứng đối, nhưng vừa động thủ mở ra ba chiêu đầu, liền chịu thiệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái tiểu cô nương bé bé dễ thương như thế, nhưng lực đạo trong lòng bàn tay càng không thua kém một nam tử cường tráng chút nào. Hắn mang tính thăm dò mà đem cánh tay trái dùng 7 phần lực hướng ra phía ngoài tung một quyền đầu, vừa muốn thu về, lại cảm thấy đầu khớp xương bàn tay đau đớn một hồi, lại bị một chưởng này của nàng đánh cho tê gân đau rát. Sau một khắc, cơn đau rát qua đi tựa là tê bút khó nhịn. Cái nữ tử gọi là Long Ngạo Kiều này ấy vậy mà lại có trưởng kình lợi hại như vậy. Hơn nữa cái này vẫn chưa có huyền khí phụ ra hiệu quả. Hoắc Cẩn trong lòng kinh ngạc, bên trong đám đông đứng xem người có ánh mắt cao siêu cũng dồn dập ồ một tiếng. Cô gái này rất có sức lực. Quái, thật giống như là sức mạnh của nàng lớn hơn so với dáng vẻ bên ngoài. Lữ Nham thực lực mạnh nhất bên trong đám đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc lắc đầu một cái. Không, nàng chỉ là lấy lực xảo kình tấn công địch mới sản sinh hiệu quả như thế. Theo ta cẩn thận quan sát, nàng đem nơi có sức mạnh to lớn nhất của trường pháp đánh vào nơi gân mạch yếu ớt nhất của Hoắc Cẩn. Thì ra là như vậy. Sở công tử mọi người gật gật đầu. Tông chủ bên này, do bác thông đạo trưởng không e ngại nói thẳng, ai? Tử Mộc Đầu, ngươi giả ngu a? Nhà đầu này nhãn lực vô cùng tốt, có thể ở trong lúc công thủ đó bắn trúng gân mạch đối thủ, tương đối tuyệt diệu a. Tông chủ một mặt còn tỏ thái độ không để ý. Bác thông đạo trưởng nghe xong lời này phi thường không thoải mái, xì một tiếng nói, xem giọng điệu của ngươi kìa, hẳn là trọng nam khinh nữ, không muốn thu nữ đồ nhi. Nữ đồ nhi đương nhiên không tốt. Tông chủ một mặt biểu tình quật cường, có gì không tốt, nhìn nhiều đẹp mắt a. Bác thông đạo trưởng dường như ghét bỏ liếc mắt đồ nhi tuổi trẻ đạo sĩ của chính mình một cái. Người so với người làm người ta tức chết, làm sao mình thu đồ đệ tựa là cái đại nam nhân. Tiểu cô nương không phải khiến người ta yêu thương nhiều hơn sao? Không nghĩ tới tông chủ lại nói, Mũi Châu, ngươi phải biết thu cái nữ đồ nhi, không thể bưng nước rửa chân, rót nước trà lưng, làm sư phụ chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Ha ha! Nguyên lai lão Mộc Đầu ngươi đánh cái phần tâm tư này. Bác thông đạo trưởng một mặt cuối cùng cũng coi như nhìn thấu ngươi cái kiểu tính khí làm người ta căm giận. Thì sao? Quy tắc cũ, khi làm đồ nhi nên như vậy. Tông chủ một mặt chính khí. Bạch trưởng lão ở bên nhỏ giọng nói, ngươi dám để cho nàng làm thử một chút như vậy xem. Đừng thấy nàng bây giờ nghe lời thành thật, chỉ sợ đến thời điểm đó liền muốn hướng về trong nước lén lút bỏ thêm ngũ độc hổ thi phấn hay cái gì đó. Tông chủ nghe xong suy đoán của bạch trưởng lão, không phải không thừa nhận cần phòng bị điểm ấy. Bác Thông đạo trưởng biết tông chủ đang nói đùa, nói tránh đi, không biết nha đầu này là có cái xuất thân gì. Phỏng chừng là nữ tử thế gia, từ nhỏ trải qua chừng 10 năm bồi dưỡng chứ. Tông chủ cũng không làm ra giải thích, chỉ là thần bí nở nụ cười. Chừng 10 năm, Bạch trưởng lão ở bên lắc đầu một cái. Hắn không có cười không biết ngượng, nhưng trong lòng thầm nói, cái gì chừng 10 năm, là chừng 10 ngày chứ. Cái Tiêu Nhược Giao này thực sự là thiên tài số 1 trong thiên hạ, không hổ là tiểu phượng hoàng chi nghi được nhắc đến trong dị thư. Bạch trưởng lão cùng tông chủ đã sớm từ chỗ Tề Vương bên kia biết được sự tình tiểu phượng hoàng chi nghi. Tề Vương biết thời gian của mình không còn được mấy năm, không chừng sang năm Tết đến đều không cầm cự được. Tông chủ và mọi người chính là những người mình ủy thác, tổ bốn người bọn họ tựa là trụ cột cho thế tử kế vị, vì lẽ đó không chút nào ẩn giấu sự tình tiểu phượng hoàng chi nghi. Đương nhiên trong đó khẳng định bao hàm những âu lo về thế tử. Tề Vương sợ thế tử dù sao tuổi vẫn còn trẻ, tuy rằng hiện tại đã phi thường giống tính cách chính mình năm đó, đặc biệt ở trên việc đối nhân xử thế rộng rãi cùng khoan dung. Nhưng tựa là vì phần khoan dung này, hắn sợ thế tử sau này sẽ không có nắm bắt Tiêu Nhược Giao vào trong lòng bàn tay, hoặc là không đề phòng nàng, hoặc khi tuổi già cùng giết đồng táng. Làm hoàng đế Tề Vương có thể nói đã mấy chục năm, trong lòng hắn vừa bảo lưu sự tàn nhẫn của bậc đế vương, nhưng cũng có lưu lại một phần tình cảm con người bình thường. Nhưng hắn không hy vọng huyết mạch cùng cơ nghiệp đế vương của mình bị một người phụ nữ phá hủy. Vì lẽ đó Tề Vương mà đem lời giải thích tiểu phượng hoàng chi nghi hoàn chỉnh cùng tình huống bức dị thư nói cho mấy vị lão huynh đệ. Hy vọng bọn họ có thể ở 10 năm kế tiếp trợ giúp thế tử ổn định tốt phương hướng cho nước Tề. Một biến số tiểu phượng hoàng chi nghi như vậy nhất định phải chắc chắn nằm ở trong tay người mình. Nhưng không hề giấu giếm báo cho biết như vậy, trái lại đem nghi vấn của đám người tông chủ đối với thiên phú của Ngô Minh được hóa giải. Mấy cái lão giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách sẽ có tư chất so với yêu nghiệt thái tử còn muốn nghịch thiên như thế. Không trách khi còn bé cũng không làm sao xuất chúng, nhưng ở thời điểm 14 tuổi đột nhiên hiển lộ tài năng. Hóa ra là mang nghịch thiên mệnh tiểu phượng hoàng chi nghi. Lúc này ở trên sân đấu thiên ba phủ, tông chủ và bạch trưởng lão thản nhiên đối mặt với biểu hiện kinh người của Ngô Minh. Mỗi một chiêu mỗi một thức của nàng, quả thực như lão võ sư, ngâm cứu phân vân trưởng mấy chục năm không có nửa điểm cảm giác sơ suất cùng non nớt. Liền ngay cả vị thị vệ trẻ tuổi tu tập phân vân trưởng từ thuở nhỏ kia cũng đều không có phát hiện là nàng học trộm. Thậm chí còn cảm thấy nàng mặc dù là ngẫu nhiên đạt được truyền thụ, không nghĩ tới có thể học giỏi như vậy. Trên sân, tung hoành quyền hoắc cẩn bị trưởng pháp liên tiếp không ngừng của Ngô Minh làm cho lui lại mười mấy bước liền. Từ mới bắt đầu chiêu thứ nhất, hắn liền chịu thiệt, vẫn luôn bị đè đánh. Ngô Minh là được nước liền không buông tha người a. Một chiêu tiên cơ, hậu chiêu không ngừng. Hơn nữa nàng tay trái tay phải thật giống như là hóa thành hai người ra chiêu, hai tay vung vẩy đùng đùng đùng đùng xuất trưởng không ngừng. Nàng lại bắt đầu tiến vào trạng thái bạch tuộc. May là có kiềm chế chưa hoàn toàn triển khai hết toàn lực, chưa có đem hai chân cũng khai triển công kích tương tự. Nhưng dù là như vậy, Hoắc Cẩn cũng bị đánh đến không có nửa điểm sức lực phản kháng. Chỉ bằng tâm tính trầm ổn cùng thừa nhỏ rèn luyện được bản lĩnh chống chịu dù cho ở trong điều kiện gian khổ nhất, 10 chiêu bên trong không trả nổi một chiêu, cơ bản đều ở phòng thủ. Bên sân vang lên âm thanh kinh ngạc, đặc biệt đám đệ tử du học ngoại trú vũ quốc bên kia, tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, nàng sẽ đem Hoắc Cẩn bước đến mức độ như vậy. Đệ ta hắn làm sao có thể bị đánh thành như vậy? Hoắc Kính trợn tròn cặp mắt, quả thực như không thể tin được vào cảnh tượng do chính mắt mình nhìn thấy. Nhưng hắn cũng là có ánh mắt phán đoán, đặc biệt đệ triển khai tung hoành quyền đúng quy đúng củ, nhưng không biết tại sao vẫn bị phân vân trưởng áp chế gắt gao. Tay trái tay phải cô gái này phân chia ra sử dụng trưởng pháp, quả thực như một người hóa thành hai người. Phần thiên phú này người bình thường sợ là học đều học không được. Như vậy ở dưới tình huống không sử dụng huyền khí, chỉ muốn dùng chiêu thức phân thắng thua, cũng là chiếm đại ưu thế. Công lực khá cao Lữ Nham Kinh sau khi ngạc thì rất mau nhìn xuyên thấu mánh lới,

cho ra kết quả có thể giảm thiểu 13 chiêu liền có thể thủ thắng. Ngô Minh chiếu theo phương pháp mà làm, đạt được 5 chiêu bên trong liền thắng bại đã phân. Hoắc Cẩn ngã ngồi trên đất, toàn trường im lặng trong chốc lát. Đẹp lắm Phân Vân trưởng, được, Long cô nương võ kỹ tuyệt vời. Thiên Ba phủ một đám bắt đầu khen hay vỗ tay, đặc biệt là vị thị vệ trẻ tuổi, vì Ngô Minh có thể sử dụng Phân Vân trưởng gia truyền của nhà mình đánh bại đối thủ, cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Trước trận đầu mặt mũi bị thị vệ trẻ tuổi ném bỏ, vào thời khắc này hầu như đều thu lại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, Mã Chuyên, ngươi thật nghiện đòn a. Trong lòng mọi người ở Thiên Ba phủ cũng được an ủi. Mặt mũi bại trận ở ván đầu tiên rốt cục đã tìm trở về. Chúng ta dùng Phân Vân trưởng thắng tung hoành quyền của các ngươi, lại là nữ tử đánh thắng nam tử. Mặc dù không dùng huyền khí, nhưng trai gái khác biệt, chúng ta cũng không tính buộc các ngươi chịu thiệt. Tuy rằng chỉ vẻn vẹn là thi đấu góp vui, nhưng việc đếm ngược làm người ta khó có thể tin kia, tuyệt đối bù về tất cả tiếc nuối. Mặc dù là các đệ tử du học ngoại trú vũ quốc đối diện, trong lòng cho dù không cam lòng, cũng không có ai có thể kêu gào trận tỷ võ này không đặc sắc. Đặc biệt là việc đếm ngược cuối cùng, tất cả mọi người đều không nghĩ ra, nàng làm sao liền có thể đoán trước đến thời điểm đó liền đem trận đấu phân ra thắng bại. Nếu không là có trò xiếc gì ở trong đó, mà quả thật là có người có thể đem chiêu thức tính toán đến mức độ này, sẽ là lực trưởng khống cùng tâm lực đáng sợ đến giường nào. Lực khống chế cục diện, Hoắc Cẩn cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, liếc mắt về ca ca của mình Hoắc Kính ở dưới chàng một cái. Huynh đệ cảm tình không tệ, trên mặt Hoắc Kính lộ ra vẻ thân thiết, nhưng không có tâm ý trách cứ. Cũng còn may đây là một hồi tỷ võ góp vui không quan hệ đại cục, nhưng không thể không nói sẽ ảnh hưởng một chút đến tâm tình người. Huynh đài, đa tạ vì đã nhường. Ngô Minh dành trước chắp tay chào. Long cô nương võ kỹ tinh xảo, càng có khả năng ra chiêu xem thức hơn xa tại hạ. Hoắc Cẩn đứng thẳng thân hình, chắp tay nói, chỉ là trong lòng tại hạ không rõ, có một vấn đề muốn hỏi cho rõ, không biết có thỏa đáng hay không. Người này cũng là thành thực. Ngô Minh nở nụ cười, là hỏi vì sao ta có thể đếm ngược chuẩn xác. Hoắc Cẩn nhìn đôi mắt Ngô Minh híp lại nơi khóe môi vung lên đường cong, biết trong lòng nàng hơi có đắc ý, tâm trạng càng là hiếu kỳ, vội truy hỏi, đúng vậy, tại hà không hiểu vì sao Long cô nương hai lần đều có thể dự đoán được chính xác, đánh tới chiêu thứ mấy liền sẽ phân ra thắng bại. Ngô Minh chậm rãi nói, lấy võ học gia truyền ra tranh đấu, bắt đầu luyện tập từ khi còn nhỏ liền nuôi thành rất nhiều thói quen, chiêu nào chiêu nấy đều theo bài bản nhất định, nếu là để tâm quan sát liền có thể ước chừng đánh giá ra chiêu thức song phương dùng theo khuynh hướng nào, trong lòng suy diễn song phương tranh đấu ra sao, làm thế nào phá chiêu, cẩn thận tính ra, liền có thể biết luận bàn bao nhiêu chiêu số thì phân ra thắng bại. Mọi người nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng đoán chừng là đã hiểu đại khái cách làm. Nàng là ở trong lòng âm thầm suy đoán khả năng ra chiêu của song phương, sau đó dự tính song phương ai sẽ ra biến chiêu, ai sẽ phá chiêu, tiến tới phỏng chừng đánh đến chiêu thứ mấy thì sẽ phân ra thắng bại. Liền nghĩ kỹ càng như thế, sau đó sớm hô lên con số rồi đếm ngược xuống. Nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Phi, cho rằng chúng ta là mấy kẻ ngu si dễ bị gạt như vậy a? Cái này, làm sao có thể có chuyện đó? Hầu như tất cả mọi người đều ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu nha đầu này lừa gạt người. Hoắc Cẩn có chút lúng túng đứng tại chỗ, cánh tay chắp lễ cũng không biết nên buông ra hay không. Trong lòng hắn cảm thấy bé gái này không nói hết cũng không nói thật, nhưng lại không biết nên bác bỏ như thế nào. Ngô Minh chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói, trong thiên hà không gì là không thể, không nói thiên tài, chính là người hơn người cũng tầng tầng lớp lớp. Chính mình cảm thấy không thể, vì sao liền kết luận người khác cũng không làm được. Kỳ thực tin hay không tin, đều ở chính mình. Nói câu nói như thế này, trong lòng Ngô Minh đặc biệt cảm thấy thỏa mãn. Tại hạ thủ giáo, Hoắc Cẩn tài nghệ không bằng người. Trong lòng tuy rằng lại muốn lấy huyền khí thỉnh giáo, Nhưng đối với Phương là cái nữ hài tử, chính mình nếu là mở miệng nói như vậy, ngược lại hạ xuống làm trò cười cho người, nói mình thua không chịu nổi. Ở địa giới nước Tề, thua liền thua, thua chẳng không thua danh dự. Cái tiếng chơi xấu này tuyệt đối không thể lưu lại. Hoắc Cẩn hướng về Ngô Minh chắp tay, muốn rời khỏi sàn đấu đi xuống, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Bại bởi một nữ nhân a. Đẳng cấp huyền khí của Hoắc huynh vượt qua ta quá nhiều, nhưng đã tuân thủ ước định giao từ trước, từ đầu đến cuối không có mảy may sử dụng huyền khí, làm người rất bội phục. Nếu là không có cấm ngữ không dùng huyền khí, động thủ lên đến, ta chỉ sợ không phải địch thủ xứng tầm của huynh đài. Ngô Minh lại ung dung tiên lãng nói lời cáo biệt, chúng ta ngày sau gặp lại, nếu như có cơ hội sẽ lại so tài. Đến lúc đó mong rằng Hoắc huynh hạ thủ lưu tình, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, đến đây liền từ biệt. Nguyên gốc là, tiên lãng nghĩa là đón ánh sáng trước nhất, ở đây còn dùng để miêu tả dáng vẻ rực rỡ sáng ngời khi nói chuyện với người mình cảm thấy hợp ý. Nàng ba ba một chuỗi lời thoại dài, khiến cho mọi người nghe được sững sờ một hồi. Vũ quốc Sở công tử trong lòng hơi động, nha đầu này rất nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nhớ tới một người. Ở Trượng Kiếm Tông ngoại môn tàng kinh các gặp phải vị nữ hài nhi quét rác kia, ngược lại thì cùng nàng có điểm tương tự. Liền ngay cả thanh âm cũng là có chút nói hùa, nhưng trên phương diện thân hình không khỏi kém quá nhiều. Hơn nữa nhớ tới lúc ở cái ngoại môn tàng kinh các, cô bé kia gọi là Tiêu Nhược Giao, là cái Trượng Kiếm Tông tiềm tinh nữ đệ tử, làm sao có thể chạy đến nơi đây tham gia trò vui. Nhưng hiện tại bên sân vị lão giả tóc trắng kia thật giống như là Bạch trưởng lão của Trượng Kiếm Tông, có thể nàng đúng là Tiêu Nhược Giao. Chỉ là cách hiện tại cũng chỉ vẻn vẹn chừng hơn 10 ngày. Khi đó Tiêu Nhược Giao cả người nửa điểm huyền khí cũng không có, mà giờ khắc này vị tên là Long Ngạo Kiều này nhưng là 3 sao huyền khí. Bất luận người nào cũng không thể ở chừng 10 ngày đêm, từ huyền khí sơ manh tăng lên tới huyền khí 3 sao. Sở công tử trong lòng nghĩ như vậy, liền bỏ đi tầng hoài nghi này. Những lời này hơi hơi giúp Hoắc Cẩn cứu vãn lại một chút mặt mũi. Hắn cũng là vội vàng tìm tới bậc thang đi xuống, chắp chắp tay trở lại trận doanh của mình. Hoắc Kính vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì thêm, tùy cơ làm an ủi. Các đệ tử du học ngoại trú vũ quốc thấp giọng nghị luận. Cái nữ hài nhi gọi là Long Ngạo Kiều này quả thật là lợi hại. Ngươi có thể suy đoán lộ số quyền trưởng của song phương sao? Làm sao có khả năng? Chỉ riêng việc đoán được một chiêu tiếp theo của người kia chính là chiếm đại ưu thế trong lúc giao chiến. Nếu như có thể tính toán đến mười mấy chiêu có hơn, vậy chẳng phải là muốn vô địch rồi? Cũng không đến nỗi vô địch, còn có hạn chế tinh cấp huyền khí, nhưng dù sao cũng thuộc về chiếm món hời lớn, hoặc là nói cùng cấp bậc, gần cấp bậc trong lúc đó đối chiến, kết quả đã không có chút hồi hộp nào. Không nghĩ tới nước Tề lại có người có năng lực như thế. Ta cảm thấy không đúng. Có lẽ là nàng giở trò gì. Chỉ là chúng ta nhất thời không nhìn thấu. Nhiều người như vậy đều không nhìn thấu chiêu trò của nàng. Chỉ sợ là thật sự. Nhưng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe bên người các đệ tử vũ quốc, mỗi người nói một kiểu. Sở công tử cùng Lữ Nham liếc mắt nhìn nhau. Biết rõ sĩ khí phe mình chính đang hạ xuống. Thân ở trên sân đối phương, sĩ khí nếu là giảm xuống liền khiến tình thế không ổn, chỉ sợ mặt sau càng không dễ đánh. Sở công tử vội vàng cao giọng nói, ta kiến nghị, lập tức mở trận giao đấu chính thức thứ hai. Bọn họ muốn mau chóng tìm về mặt mũi. Hoắc Kính hít sâu một hơi, đạp bước từ trong đám người đi ra. Hắn là người thắng trong trận tỉ thí luận bàn đầu tiên, dựa theo quy tắc người thắng lưu lại. Hắn sẽ tiếp tục đánh với người đại diện thứ hai phía bên kia. Bác Thông đạo trưởng một đường thẳng tắp liếc nhìn Ngô Minh hồi lâu, giờ khắc này mới đột nhiên mở miệng hỏi tông chủ, chúng ta bên này ai lên? Ngươi tới quyết định là được rồi. Tông chủ giống như lã vọng buông cần cười nói. Hắn cảm thấy có được đồ đệ như vậy, quả thực tựa là giống như có nghịch thiên bảo vật ở tay. Tất cả đều có thể, hết thảy phát triển đều vượt qua mong muốn. Bác Thông đạo trưởng gật gù cũng không khách khí, chuyển sang hỏi đồ đệ chuyên tiểu tử, là ngươi lên, hay để cho Long cô nương lên? đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo mà chuyên đã không có sức kiêu ngạo như trước. Lần đầu tiên rõ ràng trù trừ một chút mới chắp tay nói, sư phụ, đồ nhi lên. Nhưng xin mời vị cô nương này đến dự đoán hướng đi chiêu thức của đồ nhi, được chứ? Bác thông đạo trưởng cười hắc một tiếng, chuyên tiểu tử, ngươi nghĩ nàng đang làm cái chiêu trò chướng mắt gì sao? Mã chuyên liếc mắt chậm chậm rãi nhìn về phía Ngô Minh, nhỏ giọng thầm thì, yêu dị lại có trá. Ha ha ha, được, ngươi liền tự mình nghiệm chứng một chút đi. Bác thông đạo trưởng chuyển hướng Ngô Minh nói, Long, cô nương kia, làm phiền ngươi cũng giúp đồ nhi này của ta đếm ngược thắng bại được chứ? Hắn dừng một chút ở cái từ Long cô nương này, rõ ràng là biết nàng dùng tên giả. Sư trưởng có lệnh, dám không nghe mệnh. Ngô Minh lúc này đáp ứng, đứng ở bên sân hướng về Mã Chuyên nói, sư vinh cẩn thận một chút, chúc võ vận hưng thịnh. Mã Chuyên sửng sốt một chút, gật gật cũng không quay đầu đáp lễ, thẳng lên sàn đấu. Tông chủ nhìn Tiêu Nhược Giao biểu hiện thật giống rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, trong lòng không khỏi buồn cười lắc lắc đầu, thấp giọng nói, vừa nãy ai ở trên đây nói khoác không biết ngượng trực tiếp nói mình tính toán. Cái dòng tâm tư yêu làm náo động kia sợ là vẫn chưa trừ bỏ. Cũng được, không nên can thiệp vào quá nhiều. Bạch trưởng lão cười nói, thiên tài sẽ luôn có một phần ngạo khí, so với trước đây đã được hơn nhiều. Giả bộ biết điều, so với luôn luôn kiêu căng tốt hơn. Lúc này, trên sân hai người từng người thi lễ, đã đánh vào một chỗ. Hoắc Kính toàn lực làm, quyền phong tung hoành quyền vụ vụ vang vọng. Mã chuyên chủ yếu triển khai một bộ tiểu cầm nạ thủ của bác thông đạo trưởng, thỉnh thoảng có chứa một chút liên hoàn cước pháp chuyên tấn công ba đường dưới, thậm chí thỉnh thoảng lẫn lộn một ít quyền thuật mang ý vị ngẫu nhiên. Đây là cố ý tăng cường độ khó cho việc dự đoán của Ngô Minh. Tông chủ, bạch trưởng lão cùng bác thông đạo trưởng bèn nhìn nhau cười, mã chuyên thật là xấu, lại tăng cường độ khó. Nhưng mã chuyên nếu đã làm như thế, hiển nhiên ở mức độ rất lớn nào đó đã là tin tưởng nàng có thể suy tính ra. Mã chuyên làm như vậy khiến cho dự đoán của Ngô Minh tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Một lúc lâu, Ngô Minh đứng ở bên sân quan sát mà vẫn chưa có bắt đầu đếm ngược. Đám người vũ quốc quan tâm tranh đấu trên sân, đồng thời cũng có người lưu ý Ngô Minh bên này. Chà, lúc này Long Ngạo Kiều không có đếm ngược, khả năng song phương tranh đấu so với vừa nãy càng nhanh hơn, theo không kịp đi. Chẳng lẽ là mánh khóe đã bị vạch trần? Nhưng đến cùng là cái mánh khóe gì? Trên tràng diện hiện nay, Mã Chuyên là chiếm thượng phong. Hắn không chỉ có huyền khí cao hơn Hoắc Kính một tinh, hơn nữa khí tức càng tinh khiết thuần phát hơn, đẳng cấp chiêu thức võ kỹ sở học cũng vượt qua đối phương rất nhiều. Nếu không là thêm hỗn tạp một chút những chiêu thức khác, ảnh hưởng tính công kích liên tục trong chiêu thức của Mã Chuyên, chỉ sợ ở trong 50 chiêu liền có thể thắng được Hoắc Kính. Nếu là dưới tình huống sinh tử đối kháng không nương tay, chỉ cần chừng 20 chiêu cũng là kích thương đối phương. Dù là như vậy, Hoắc Kính cũng ở thời điểm tiếp được 70 chiêu cũng dần dần không chống đỡ nổi. Hê y, Mã Chuyên hét lên một tiếng, lấy phương thức hợp quyền đem Hoắc Kính mạnh mẽ đụng phải rút lui một bước sau. Lại cấp tốc đánh lên một điểm trên eo hắn cùng lúc. Hoắc Kính nửa người tê dại, dầm một tiếng ngã nhào trên đất. Mã chuyên căn bản không để ý tới đối thủ ngã xuống đất, ngạo nghệ chắp hai tay sau lưng xoay người, ánh mắt tìm đến chỗ Ngô Minh đứng ở bên sân. Tuy rằng chỉ là đứng nhìn lại đây cũng không có mở miệng, nhưng cái cỗ sức lực ngạo khí trước kia dần dần trở về trên người. Trên sân, dáng vẻ hắn chắp tay mà đứng, tựa là đang học theo tư thái đếm ngược vừa nãy của Ngô Minh. Mã chuyên tự kiêu ngửa mặt lên trời cười to. Thiên tài cỡ nào, ở trước mặt mình cũng không phát huy ra được a. Bên sân, Ngô Minh nhìn bản mặt của Mã chuyên, rất muốn quất một cái tát ập tới. Không trách tên độc nhất một cái chữ gạch, tựa là muốn ăn đập a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, cũng là tâm cao khí ngạo sự không giới hạn trong năng lực học tập của tiến hóa khung máy móc lúc này liền hiển lộ ra. Đã dùng trên dưới 60 chiêu, tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh mới học được tiểu cầm nạ thủ. Năng lực học tập của tiến hóa khung máy móc đã đạt đến trình độ khủng bố.